1294, giao phó rõ ràng. Ta sẽ an bài thỏa, Tà Vương đại nhân yên tâm chính là. Tử Linh Ma Pháp Sư khỏe miệng cười lạnh, con ngươi phát ra ánh sáng âm lãnh. Tà Vương vấn tội hài lòng cười một tiếng cùng Lăng Vân ở giữa, bọn họ đã là không chết không thôi, nói thật không lật về một ván, hắn chết đều không phục. Quỷ đảo Lăng Vân cho lũ tiểu gia hỏa giảng mấy cái cố sự, các nàng liền yên ổn tiếp đi, mà hắn quay người ra lều trại bên ngoài, nhìn lên bầu trời xa xa trong lều vải, Nhan Tuyết Phi thì đi ra, hai người bọn họ ở giữa dường như đã hẹn một dạng, còn ngoài ý muốn giống như liếc nhau. Lăng Vân đi vài bước thì ngồi xuống, khoe miệng cười cười Nhan Tuyết Phi nói, ngươi tốt hơn chưa có ta không sao à, về sau tại Vũ Hồn Đại Lục cũng phải làm phiền ngươi. Chuyện này, chỉ là ngươi cần âm độc thảo, thiếp thân sợ là không có biện pháp gì, tận lực nghe ngóng. Nhan Tuyết Phi no y tùy duyên hai người sau đó liền không nói chuyện, yên tĩnh nằm trên mặt đất, ngắm nhìn bầu trời cũng không biết qua bao lâu. Nhan Tuyết Phi lông mi cau lại nói, hôm nay bỗng nhiên xuất hiện cái kia thần bí nữ nhân, vì sao thiếp thân cảm thấy một trận cảm giác quen thuộc ngươi giống như nàng, đều là nắm giữ bất tử huyết vượng hoàng đặc thù vũ hồn, xác thực tới nói, trong cơ thể ngươi bất tử vũ hồn chính là nàng. Lăng Vân chi tiết no y a bất tử huyết vượng hoàng vũ hồn là nàng. Nhan Tuyết Phi nhất thời trừng lớn đôi mắt. Không sai, là nàng dùng tinh huyết trong cơ thể chế ra. Quá không thể tưởng tượng nổi, ngươi là làm sao mà biết được a? Nàng nói cho ngươi. Nhan Tuyết Phi tâm lý có từng tia nghi vấn rồi, có vẻ như cái kia thần bí nữ nhân không biết Lăng Vân A-đu-n-g-v-e-i-a nàng nói cho ta biết. Lăng Vân náo hải đống nhiên hiện lên chuyện cũ, khỏe miệng cười cười a nhìn ra được Lăng Vân tựa hồ không phải rất muốn nói chuyện cũ, cho nên Nhan Tuyết Phi cũng không có hỏi nhiều. Nữ nhân kia là thiên nữ nhi, các ngươi tốt nhất đừng chọc giận nàng, đừng nhìn nàng đáng yêu mặt ngoài, có lúc đi lên, cũng sẽ giống như ta. Thiên nữ nhi Nhan Tuyết Phi lại là trường lớn đôi mắt đẹp lập tức, Lăng Vân cùng với nàng giảng sinh mệnh nữ thần lai lịch, cái sau khi nghe xong miệng cũng ngấp ra, cái chán mồ hôi dịn không ngừng. Viễn cổ thế mà thì tồn tại dạng này nữ nhân đáng sợ, có thể là vì sao nàng cam nguyện không hề làm gì, chỉ có một thân lực lượng, đều không duy trì chính nghĩa nhưng là, Nhan Tuyết Phi nhìn một chút trước mắt Lăng Vân, nhất thời bó tay rồi, còn cái gì chính nghĩa không chính nghĩa, con hàng này cũng là viễn cổ nhân loại tru sát đối tượng. Nàng lần thứ nhất theo Lăng Vân trong miệng đạt được, tiên đế tu vi phía trên còn có đẳng cấp, mà sinh mệnh nữ thần cũng là thần, khó trách biểu hiện hôm nay nhất thời nàng nghĩ tới điều gì, sắc mặt tái nhợt lên sinh mệnh nữ thần là thần như vậy hôm nay đánh lui nàng Lăng Vân, là cái gì khác suy nghĩ nhiều, ta chính là một người bình thường. Lăng Vân cười cười, đoán được Nhan Tuyết Phi suy nghĩ trong lòng. Nhan Tuyết Phi trợn mắt một cái, đúng vậy à, giả heo ăn thịt hổ người bình thường. Người ở chỗ này nhìn lấy, ta trở về một chuyến giao phó chút chuyện, tới có từng điểm đột nhiên. Lăng Vân đứng lên, theo Lam Tinh đi tới nơi này, hắn còn không có cùng kỳ phụ mâu nói qua đâu, vạn nhất hỏi thăm về đến thì không tốt giải thích rồi. Cần phải bao lâu? Nhan Tuyết Phi hỏi. Ngày mai có thể trở về. Dựa theo thời gian, nhanh nhất cũng phải chờ tới quỷ đảo Hừng Đông hắn mới có thể trở về. Vậy ngươi đi đi, ngày mai các nàng tỉnh lại ta có biện pháp dỗ lại. Được, xin nhờ á. Lăng Vân nói xong, xuất kỳ bất ý cho Nhan Tuyết Phi một cái ôm ấp, cái sau đôi mắt đẹp sợ ngây người, ngẩn người một chút, Lăng Vân khi nào rời đi nàng cũng không biết. Lăng Vân trở lại Lam Tinh, cùng cha mẹ của hắn để 12 vực, đồng thời trong phòng lưu lại trận pháp, nói cho bọn hắn, nếu như tu luyện đến Nguyên Anh kỳ liền đi Nguyệt Hạ Cư tìm hắn. Hai người không biết dùng cái gì lời nói tới nói, tâm lý cực độ chấn kinh. Trừ bỏ cái thế giới này thế mà còn có thật nhiều giao phó rõ ràng về sau. Lăng Vân để An Tình cùng hắn cùng đi Vũ Hồn Đại Lục, cái sau lắc đầu, nàng để Lăng Vân bô y tiếp Thiến Thiến đi trước, nàng tại Lam Tinh xử lý một số việc, chế một. Điểm đến Lăng Vân hôn tạm biệt An Tình quỷ đảo Nhan Tuyết Phi thở dài một hơi, đang chuẩn bị đi về nghỉ ngơi, kết quả nàng đã nhận ra cảm giác quen thuộc, tâm lý giật mình. Thiến Thiến nàng bước nhanh đi vào lớn nhất trong lều vải, quả nhiên phát hiện cái kia thần bí nữ nhân, sinh mệnh nữ thần không muốn không nên thương tổn nàng. Nhìn lấy sinh mệnh nữ thần ôm lấy tiểu gia hỏa, Nhan Tuyết Phi tâm lý hoảng tới cực điểm. Đây chính là Minh Vương nữ nhi à, An Tĩnh lúc ngủ thật là đáng yêu, mới 3 tuổi thì cầm giữ có như thế lực lượng cường đại, thật sự là ghê gớm. Sinh mệnh nữ thần một mặt mỉm cười, ngón tay nhỏ nhắn trêu đùa phía dưới tiểu gia hỏa khuôn mặt, phấn nộn ngươi không phải là muốn. Nhan Tuyết Phi không xác định hỏi, nàng hoài nghi sinh mệnh nữ thần tới giết tiểu gia hỏa cũng bởi vì nàng là thiên chi nữ, Minh Vương là tội nhân không cần sợ hãi, ta là cố ý đến nói xin lỗi. Hôm nay hủ dọa nàng, bất quá mục đích của ta sẽ không thay đổi, nhưng là phương pháp sẽ cải biến, chỉ cần ta đánh bại Minh Vương, liền có thể tịnh hóa trong cơ thể. Nàng cố lực lượng. Sinh mệnh nữ thần nói thẳng nói vô thượng yêu liên thật là đáng sợ, nàng bị Lăng Vân bức sau khi trở về trăm mối vẫn không có cách giải, vì cái gì thiên đạo cho phép hai người bọn họ hài tử tồn tại. Tiểu gia hỏa lập tức lông mi cau lại, sau đó ánh mắt đều không mở ra, trực tiếp khóc 555 ai nha khóc ta ta sinh mệnh nữ thần nhất thời hoảng hốt lo sợ lên, Nhan Tuyết Phi mau tới trước ôm lấy tiểu gia hỏa an ủi, Thiến Thiến đừng khóc, mụ mụ ở chỗ này nghe được thanh âm quen thuộc, tiểu gia hỏa mút, thỏa thích ngon lút, đừng khóc, lại bắt đầu đắc ý ngủ dậy đến, toàn bộ quá trình đều không có mở to mắt. Sinh mệnh nữ thần khỏe miệng giật một cái, đây là không thích nàng A Minh Vương ở đâu ngươi bỏ qua, hắn không ở nơi này. Lại tới chậm một bước à, đáng giận, là không phải cố ý trốn tránh ta. Sinh mệnh nữ thần khí cái mũi đều sai lệch, tức giận đến thẳng dậm chân ngươi là có chuyện gì tìm hắn không trọng yếu ta có thể làm thay truyền lời. Khẳng định trọng yếu A, không phải vậy ta có bệnh A, nửa đêm không ngủ được chạy tới. Sinh mệnh nữ thần trợn mắt một cái, thật giống một thiếu nữ A Nhan Tuyết Phi cảm giác tốt xấu hổ. Đây không phải biết rõ còn cố hỏi A sinh mệnh nữ thần cười cười, ngươi là truyền nhân của ta, ngươi nói cho ta biết, nhược điểm của hắn ở nơi nào, ta đánh bại hắn Nhan Tuyết Phi lắc đầu, Minh Vương nhược điểm chính là nàng trong ngực tiểu gia hỏa A, có điều nàng là sẽ không bán đứng nữ, cũng sẽ không xảy ra bán lang vân. Làm sao ngươi đối với hắn có ý tứ ta cho ngươi tính qua, ngươi cùng hắn hữu duyên vô phận, chết một lòng đi, ta nhất định phải nói cho ngươi một việc. Có ý tứ gì Nhan Tuyết Phi lông mi cau lại lên, nhìn lấy sinh mệnh nữ thần chăm chú bộ dáng. Không giống như là đùa giỡn ngươi cả đời này cho dù kế thừa ta bất tử huyết phượng hoàng vũ hồn, thế nhưng là vẫn là sẽ bởi vì hắn mà chết, ngươi tốt nhất rời xa hắn.